Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 322, ngọt ngào phần 2. Em đừng giận dỗi nữa, cho dù em không ăn, bé Thiên cũng phải ăn mà. Nam Cung Nghiêu kéo cô đến bên chiếc ghế, đẩy ghế ra giúp cô. Em đừng do dự nữa, đều là người nhà với nhau thôi mà. Ăn cơm trước rồi tính sổ sau có được không? Bụng em đang đánh trống rồi kìa, đói lắm rồi đó. Ai đói chứ? Kẻ chống đối với cái bụng của mình mới là kẻ ngu ngốc nhất đó. Em mau đi đánh răng đi, cha con anh đợi. Anh là loại người gì, ngay cả bé Thiên cũng dám lợi dụng, thật là đáng ghét. Ôn Nội Tâm tức giận đi vào nhà vệ sinh. Vừa vào thì nhìn thấy kem đánh răng đã được test sẵn, ly còn hứng đầy nước, trên gương còn có một tờ giấy ghi chú. Xin chào cục cưng. Cô run cả lên một cái rồi buồn nôn quá đi. Cô xé hết vào lại thành cục ném vào giọt rác. Anh cho rằng anh thét kem đánh răng viết vài dòng chữ như vậy có thể làm cô cảm động hay sao? Anh quá xem thường cô rồi. Lúc trước anh làm bao nhiêu chuyện xấu xa, giờ làm vậy mà mong cô tha thứ cho anh. Như vậy chẳng phải là quá hời cho anh rồi sao? Dù sao cũng phải hành hạ để cho cô chịu giày vò mới được chứ. Phụ nữ mà đã lòng trả thù thì cũng rất đáng sợ. Lúc cô đi ra, Út Thiên Hạo mới bắt đầu ăn cơm, cắn một miếng sườn. Wow, papa làm sườn ăn ngon quá đi. Hút một muỗng canh. Wow, papa, đây là canh gì thế ạ? Ngon quá đi mất. Ngay cả ăn cơm cũng kêu lên. Wow, cơm rất mềm, cơm rất thơm nha. Papa là đỉnh nhất luôn, papa quá siêu. Trên tán của Út Nội Tâm hiện ra ba vạch đen. Thằng nhóc thối tha, có cần phải làm quá lên như vậy không? Lúc trước tại sao không thấy khen cô như vậy? Muốn gạt bỏ hết mọi thành quả lao động của cô à? Nam Cung Nghiêu vui vẻ nở một nụ cười, lộ nguyên hàm răng trắng. Bé Thiên thích thì ăn nhiều một chút, còn em nữa, tại sao không đồng đũa vậy? Cơm canh nguội hết ăn không ngon đâu. Anh gắp vài miếng sườn vào chén của cô, cùng múc cho cô một muỗng chén canh. Ôn Nội Tâm ngoài mặt thì nở nụ cười, trong bụng thì tức tối. Xin lỗi nha, tôi là người rất kén chọn, nhưng món ăn bình thường như thế này tôi làm sao có thể nuốt nổi chứ? Em không thử làm sao là biết bình thường chứ? Anh học nấu ăn từ những đầu bếp nổi tiếng đó, nhưng món ăn đều rất là ngon. Nam Cung Nghiêu gắp một miếng thịt gà đưa vào miệng cô, nếm thử xem. Ôn Nội Tâm cảm thấy như mình đã quá thân thiết, hoảng hốt có chút đỏ mặt. Ai muốn ăn đồ ăn của anh gắp chứ? Vậy em muốn tự gắp à? Tự gắp thì tự gắp. Vừa cầm đũa mới biết mình bị lừa, cô trừng mắt với anh. Quả nhiên trong mắt anh có một sự thỏa mãn khi đã thực hiện được quỷ kế của mình, đôi mắt còn nhếch lên cao nữa chứ. Đồ ngu, lại bị anh lừa rồi. Tức tối ăn một miếng, cuối cùng cô cũng hối hận. Cô không thể thừa nhận đây là món thịt gà ngon nhất mà cả đời này cô từng ăn. Đồ bếp nổi tiếng gì đó trên thế giới cũng không bằng. Nếu ngon thì em cứ nói ra nhé. Đừng có mà ôm lòng hậm hực anh mà không nói ra tiết lời khen đó nha. Ôi, da mặt của anh cũng dày quá nhỉ. Cô liếc anh một cái. Ai nói khen anh khó ăn muốn chết? Trong miệng của bé Thiên đầy cơm còn lập tức trả lời, song khi chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng mà bé Thiên cảm thấy ăn rất ngon mà, còn ngon hơn mama làm nữa đó. Con trai rất tinh mắt nha. Hai cha con kẻ hát người sướng khen nhau xì vả cô. Lúc này Út Nội Tâm cảm thấy mình bị cô lập một mình, trong lòng chua xót. Cô vô cùng hoài nghi, ai mới là người một tay nuôi lớn bé Thiên đây? Thế này là thế nào? Dám bắt tay với người ngoài làm cô đau lòng quá đi. Nhưng đau lòng thì đau lòng, cơm vẫn phải ăn. Không phải người ta hay nói thế này sao? Người là sắt, cơm là thép. Không ăn một bữa là đói muốn hoa mắt, chóng mặt. Nhìn thấy Nam Cung Nghiêu như vậy, chắc chắn anh muốn ở đây bám díu cô tới cùng rồi. Cô nhất định phải ăn cho no mới có dùng sức đánh đấu dài với anh được. Cũng bởi vì những món ăn quá ngon nên cô không cản được sức hấp dẫn của đồ ăn. Không thừa nhận, nhất định cũng không thừa nhận, cô là một người phụ nữ rất mạnh mẽ mà. Cô ăn hết mình. Xem những món ăn như Nam Cung Nghiêu cắn nuốt thật mạnh, nuốt tất cả xuống bụng. Mặc dù những món này rất ngon, nhưng em không cần dùng sức như vậy đâu. Ăn từ từ thôi, không ai dành với em đâu mà. Nam Cung Nghiêu đứng dậy lắc đầu về mặt tươi cười. Có lúc anh cũng hết cách với cô, còn ngây thơ hơn cả bé Thiên, cứ thích hờn dỗi, không biết ai mới là trẻ con đây. Út Nội Tâm trừng mắt với anh, mở to miệng. Ai nói với anh là ngon chứ? Tôi chẳng qua chỉ muốn cho anh chút thể diện thôi. Em nói ra cũng được, cảm ơn em đã cho anh chút thể diện. Đợi đã, đừng nhúc nhích. Bỗng nhiên Nam Cung Nghiêu chồm người qua, nâng cầm của cô lên. Chỗ này của em, sao vậy? Bất chợt đứng gần như vậy, làm cho tim cô đập rất mạnh, hai má đỏ lên. Cô Cô nhìn vào mắt anh ở khoảng cách rất gần. Đôi đồng tử của anh rất đẹp, đôi lông mày cũng rất dài, giống như thác nước vậy, rất cuốn hút người khác. Đừng nhúc nhích mà. Vẻ mặt đang nghiêm túc của Nam Công Nghiêu đột nhiên nở nụ cười sâu xa, hôn lên mặt cô một cái rất thỏa mãn. Bà xã, em ngoan quá đi. Mặt của Út Nhẫn Tâm đỏ lên tận mang tai. Anh dám đùa cợt với cô, thật là quá đáng mà. Nam Công Nghiêu, anh không biết xấu hổ hay sao? Trên mặt của em dính một hạt cơm, anh ăn giúp em thôi. Anh lấy tay gạt đi được rồi, không được sao? Rõ ràng là muốn lợi dụng cô mà, còn dám làm trước mặt bé Thiên. Đây chính là những cảnh hạn chế, không phải đang dạy hư con trẻ hay sao? Cuối cùng bé Thiên cũng rất vui vẻ vỗ tay. Papa giỏi quá, papa tuyệt quá. Phải rồi, Nam Công Nghiêu vừa như đánh thắng một trận, còn đập tay với bé Thiên. Yeah! Út Nhẫn Tâm rất buồn bực. Hai cha con này đang hợp sức để chơi cô hay sao? Một mình anh nổi điên còn chưa nói, bây giờ ngay cả bé Thiên cũng bị anh dạy hư. Cô thề nhất định phải đuổi con côn trùng gây hại này ra khỏi nhà. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.